Doanh Sở trên mặt lộ ra một loại thần thái tự tin, nhưng trong con ngươi lại có vẻ có chút lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nói, tự tin cùng tự đại hoàn toàn là hai loại khác nhau. Tự tin là mọi điều đều nắm chắc trong tay, mà tự đại là mù quáng lạc quan. Nương nương yên tâm đi, chuyện còn lại ta đã sắp xếp tốt, chỉ chờ thời cơ để thông báo cho bệ hạ biết. Đến lúc đó nhất định có thể định cho nàng cái tội tư thông bán nước. Bùi hoàng hậu đẹp tuyệt đối nhân gian mặt mày trong hiện ra một chút đạm đạm hứng thú. Chỉ cần là kháng chỉ xua đuổi của bệ hạ, thu lưu người đại lịch cũng đã là tội lớn. Huống chi là chứa chấp phi tử hoàng thất đại lịch. Sự tình này một khi lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Tề quốc công thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới nữ nhi của hắn dẫn sói vào nhà. Một con sói mỹ nhân. Ha ha ha ha. Nàng như vậy nói, cũng nhẹ nhàng cười lên. Doanh Sở đứng lên trịnh trọng nói, nương nương, hành động kế tiếp đối với chúng ta rất quan trọng, vi thần có một yêu cầu quá đáng, xin nương nương đáp ứng. Bùi hậu nhìn hắn một cái, có chút suy nghĩ mà nói, ngươi nói đi. Doanh Sở nghiêm túc nói, sự tình lần này mời nương nương tạm thời không cần nói cho thái tử, để tránh hư đại sự. Bùi hậu than thở, kế hoạch trước nàng đều là cho thái tử tham dự, nhưng nhi tử này quá dễ kích động. Luôn luôn vào thời điểm mấu chốt lộ lại lộ ra đấy. Doanh Sở băn khoăn không phải không có lý, lần này nhất định muốn cơ mật tiến hành, không thể cho thái tử lại làm hỏng chuyện. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Doanh Sở có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Bùi hậu vẫn lẳng lặng gật gật đầu, nói, sự tình lần này ta đã giao cho ngươi toàn quyền xử lý, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, Bùi hậu đứng dậy đi đến một bồn hoa thực dược bên cạnh, ngón tay thon dài ngọc nà gờ tùy ý bẻ một đóa để ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi. Trong lúc lơ đãng quay đầu, mặt mũi giá lạnh lộ ra một ít sát khí, nhưng trong mắt Doanh Sở lại nhìn thấy một thứ dễ thương mỹ lệ lạnh mỏng giống như lưỡi dao nghiêng ngọt vào trong lòng hắn, mơ hồ làm đau. Nàng nhìn Doanh Sở nói, sau khi chuyện này thành công, nữ nhân này là trăm triệu không thể giữ lại, hiểu chưa? Doanh Sở thật sâu cúi đầu đáp, mời nương nương yên tâm, vi thần tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ hậu hoạn nào, lần này chắc chắn sẽ xử lý sạch sẽ bóng loáng, thể thể diện diện, cho bệ hạ không lời nào để nói. Bùi hoàng hậu cười cười, tự mình dìu Doanh Sở dậy, tươi cười mang lại một loại ánh sáng rực rỡ hoa mắt, ngữ khí cũng là khó nhu hòa, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, tất cả đều giao cho ngươi, hảo hảo làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Doanh Sở trong lòng run lên, cười nói, vi thần chắc chắn không phụ sự tin tưởng của nương nương. Mà lúc này thái tử đã đến cửa cung, lại bị cung nữ ngăn lại. Thái tử biến sắc, lạnh giọng nói, ta là tới gặp mẫu hậu. Cung nữ cúi đầu, cường giấu bất an nói, điện hạ, Doanh đại nhân chính là đang ở bên trong gặp hoàng hậu nương nương. Nương nương phân phó, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Thái tử sắc mặt âm trầm nói, ngươi là ăn gan hùng hay sao mà dám ngăn ta, mẫu hậu nói bất kỳ người nào cũng là bao quát cả ta bên trong sao. Cung nữ thân thể càng thêm run rẩy, cũng không dám tránh ra. Thái tử nổi cơn tức giận, đột nhiên một cước đem cung nữ này ném trên đất, dĩ nhiên xông vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, cá lớn mắc câu. Thái tử một đường xông vào trong, Bùi hậu kinh ngạc nhìn qua. Trong ánh mắt xẹt qua một chút giá lạnh cùng trào phúng, nàng mở miệng nói, vì sao không thông báo? Thái tử chấn động, lập tức cúi đầu, khom mình hành lễ nói, tham kiến mẫu hậu. Doanh Sở bên cạnh lẳng lặng nhìn thái tử, xảo diệu che giấu sự khinh miệt ở đáy mắt. Đúng, khinh miệt, thái tử rất rõ ràng cảm giác này, không biết từ lúc nào hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy ánh mắt Doanh Sở nhìn mình vô cùng khinh miệt. Mà kiểu nhìn này chỉ có ở những vị thượng giả nhìn những con người yếu đuối, vô năng. Một Doanh Sở nhỏ nhoi như thế lại dám xem thường thái tử đương triều, bất quá là ỷ vào ân sủng của mẫu hậu đối mà thôi. Thái tử trong lòng lại bùng lên ngọn lửa tức giận, hắn lạnh lẽo nhìn Doanh Sở, khinh thường quay đầu nói, mẫu hậu nếu có chuyện gì đều có thể cùng nhi thần thương lượng, cần gì phải tìm người ngoài. Doanh Sở là tâm phúc của Bùi hậu, có thể nói là phụ tá, lại có cái gì không thể thương lượng, lời nói này của thái tử bất quá là giận lẫy. Bùi hậu cười lạnh, cùng ngươi thương lượng, ta cho ngươi cơ hội còn ít sao? Một lần rồi lại một lần tín nhiệm, nhưng ngươi hồi báo ta như thế nào? thành việc thì ít, hư việc thì nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như thế nào? Thái tử trên mặt xẹt qua một chút lo âu, hắn đem cảm giác này che giấu rất nhanh, cung kính mà nói, mẫu hậu, nhi thần biết sai, sau này nhất định mọi chuyện sẽ nghe mẫu hậu khuyên giải, tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Bùi hoàng hậu sớm đã nghe chán những lời này, nàng biết thái tử cũng không phải không có tài cán, chỉ là đối với những loại tâm tư giảo quyệt không có bao nhiêu kinh nghiệm, mới luôn luôn bị Lý Vị Ương cho vào bẫy, cho nên nàng mới đưa cho Doanh Sở. Ở phương diện này, Doanh Sở là sẽ không khiến nàng thất vọng. Về phần thái tử, càng phải đem tâm tư để ở việc chính trị, không cần để cho Tĩnh Vương chui vào chỗ trống. Cho nên, nàng chỉ là quơ quơ tay nói, không cần. Chuyện này ta sẽ cùng Doanh đại nhân bàn bạc, ngươi trở về suy nghĩ cho tốt nên làm thế nào để khiến cho phụ hoàng ngươi vui vẻ là được, chuyện khác cứ giao cho hắn đi. Thái tử sắc mặt so với vừa rồi còn khó nhìn hơn, hắn biết Bùi hoàng hậu nói như vậy là có ý kêu hắn lui ra, nhưng hắn lại cố chấp đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, làn môi cơ hồ mím thành một đường thẳng tắp. Bùi hậu ánh mắt dần dần càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn thoáng qua Doanh Sở đang lẳng lặng đứng trang nghiêm ở bên cạnh, nói, Doanh Sở, ngươi lui xuống trước đi. Doanh Sở khẽ mỉm cười, hướng Bùi hậu cùng thái tử hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Khoảnh khắc đóng cửa chính kia, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống sau lưng thái tử, ánh mắt mang vẻ kỳ dị cùng trào phúng, sau đó cửa mới nhẹ nhàng đóng lại. Thái tử dùng mình, vô thức quay đầu lại nhìn về cửa, sau đó mới quay đầu lại, nhanh chóng tiến lên hai bước nói, mẫu hậu, người vì sao lại tin tưởng hắn như vậy? Bùi hậu lạnh giọng, nói, hắn có khả năng thay ta làm việc, cho nên ta mới tin tưởng hắn. Thái tử ấn đường vừa nhíu, trong mắt chỉ có phẫn hận, mẫu hậu, chẳng lẽ người không biết bên ngoài người khác nói hắn như thế nào sao? Những năm gần đây hắn đích xác vì người làm không ít chuyện, nhưng thủ đoạn của hắn quá mức nham hiểm, chỉ làm bại hoại thanh danh của người. Bùi hậu nhẹ nhàng cười, nhưng không có chút để ý nào, thanh danh. Bùi gia còn có thanh danh gì đáng nói sao? Thái tử nghe đến đó, nhất thời nghẹn lời. Lại nghe thấy Bùi hậu lạnh nhạt nói, ta sớm đã phân phó ngươi, quản tốt chuyện của chính mình là được, không cần nơi nào cũng làm khó Doanh Sở. Thái tử trong lòng càng tức giận, nhi thần khi nào làm cho hắn khó xử. Bùi hậu lắc đầu, khóe miệng nâng lên, làm cho người khác trong lòng phát lạnh, mấy ngày gần đây, chuyện ngươi làm không phải quá phận sao? Thái tử chấn động, ngẩng đầu, mẫu hậu, người có ý gì? Bùi hậu nhìn thái tử ánh mắt rõ ràng mang ý châm chọc, nửa tháng nay, ngươi trăm phương ngàn kế đặt bẫy muốn giết Doanh Sở, đáng tiếc đều thất bại, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Thái tử ánh mắt cả kinh tới cực điểm, thần nhi sao? Mẫu hậu nhi thần không có làm. Bùi hậu cười lạnh, ngươi luôn rất căm hận hắn, cũng luôn tìm cơ hội muốn giết hắn, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, tội gì làm bộ làm tịch. Thái tử càng thêm khẩn trương nói, đây là lời nói vô căn cứ. Mẫu hậu, người có phải là nghe tên tiểu nhân Doanh Sở này hồ ngôn loạn ngữ hay không? Nhi thần tại sao lại vô duyên vô cớ giết hắn? Nhi thần đúng là cùng hắn trước mặt rằng co, nhưng chỉ là cùng hắn đấu khẩu thôi, chứ chưa từng hại hắn. Nhìn thấy thái tử chết cũng không chịu nhận, Bùi hậu thở dài một tiếng, mang hết đồ lên đi. Nghe Bùi hậu nói như vậy, nữ quan bên cạnh lập tức rời khỏi điện. Rất nhanh lấy một cái khay mang vào, cung kính quỳ dưới chân Bùi hậu. Bùi hậu lập tức xốc tấm tơ lụa trên cái khay lên. Thái tử mở to hai mắt, trên cái khay kia có một bộ y phục được xếp ngay ngắn đầy máu, cùng với con dao găm lạnh lẽo dính máu. Bùi hậu ngự khí ba phần lạnh lùng, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lúc này nữ quan đem y phục dính máu mở ra, chỉ nhìn thấy ở nơi lồng ngực bị lủng một lỗ, phía trên còn có vết máu đã khô. Bùi hậu nói, thích khách là cao thủ, cắm ngay vào tim, hơn nửa phương hướng không sai chút nào. Thái tử ánh mắt dao động, cũng không dám nói chuyện. Bùi hậu thấy hắn kinh sợ như thế, cười nhạo một tiếng, đây là 10 ngày trước ngươi phái người đi ám sát Doanh Sở, đáng tiếc không thể giết chết hắn, trái lại giết tôi tớ của hắn, bộ y phục dính máu còn có dao găm đều là vật chứng. Nói xong, sắc mặt của nàng trầm xuống. Lạnh nhạt chăm chú nhìn nhi tử của mình, ngoài chuyện này ra, năm ngày trước ngươi phái người hạ độc trong thức ăn thường ngày của doanh sở, chuyện như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao? Nếu ngươi còn muốn ngụy biện, chén canh kia đến nay còn giữ lại. Ngươi có muốn ta cho người làm nóng, để ngươi uống ngay tại chỗ cho ta nhìn không? Thái tử run lên, hàm răng va chạm vào nhau. Mẫu hậu, gần đây thực là có người muốn giết doanh sở sao? Nhi thần có thể cam đoan với người, tuyệt đối không phải con làm. Nhi thần chẳng qua là nhìn không thuận mắt hắn mà thôi, cũng không có ý muốn giết hắn. Bùi hậu không lưu tâm, giết doanh sở chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nói. Nhưng ngươi ngay cả giết người cũng làm không được, lại có thể làm cái gì? Từ đâu lại dám đến đây tự tin yêu cầu ta tín nhiệm ngươi? Thái tử cúi đầu xuống, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt của Bùi hậu không có chỗ nào che thân. Lúc đôi con người Bùi hậu mở to, tức giận, giống như một đốm lửa, muốn đem người trước mắt thiêu đốt cho xong chuyện. Nàng hít sâu một hơi, biết là nghiêm khắc khiển trách ngược lại sẽ làm cho đối phương càng phản ứng mãnh liệt hơn. Sau đó chậm rãi thả lỏng nói, ta biết ngươi luôn không thích doanh sở, nhưng hắn đã làm cái gì khiến cho ngươi khư khư cố chấp muốn giết hắn như vậy? Điều này cũng làm cho ta thật sự không rõ ràng. Thái tử cắn răng nói, cái người kia thập phần giảo hoạt, hắn luôn luôn ở trước mặt mẫu hậu buông lời dèm pha để mẫu hậu không tin tưởng thần nhi. Bùi hậu nhíu mày nói, ngươi tại sao lại nói thế? Doanh sở chưa hề nói như vậy. Thái tử cắn chặt hàm răng, tức giận nói, mẫu hậu, chẳng những như vậy, ngoài châm ngòi ly gián quan hệ mẫu tử chúng ta, hắn thậm chí còn lén lút cất giấu khăn tay của người. Lời nói của hắn vừa mới nói một nửa, Bùi hậu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng tức giận nói, thái tử, ngươi nên chú ý lời nói và hành vi của mình. Thái tử giờ phút này cũng ý thức là mình nói sai, khuôn mặt cứng ngắt, cúi đầu xuống. Những năm gần đây, hắn chán ghét doanh sở nhất chính là đối phương đối với Bùi hậu dám có tâm tư bất chính. Còn nhớ lúc đó hắn chỉ 7-8 tuổi, có một ngày tiến vào trong cung của mẫu hậu lại nhìn thấy doanh sở đang cùng mẫu hậu nói chuyện. Hắn nhất thời bướng bỉnh liền trốn ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện. Bùi hậu lúc ấy chỉ là chậm rãi phân phó doanh sở đi thu dọn một thần tử bên cạnh hoàng đế. Nhưng sau khi doanh sở tuân lệnh, chờ đến khi Bùi hậu rời khỏi, hắn lại nhặt một chiếc khăn tay mà Bùi hậu vô ý làm rơi trên mặt đất, lặng lẽ hít vào, sau đó nhét vào trong ngực. Loại người chán ghét, ghê tởm, biểu tình thèm nhỏ dãi, thái tử đến nay đều nhớ được. Từ ngày đó, hắn luôn chán ghét doanh sở, sau đó hắn lại được biết doanh sở ở trước mặt Bùi hậu nói hắn là thái tử chỉ có vẻ ngoài, không có năng lực, không thể tự giữ vững ngôi vị của mình, thái tử lúc đó càng không thể khoan dung đối phương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn luôn cảm thấy doanh sở luôn chĩa mũi nhọn vào hắn. Khi doanh sở rời khỏi Việt Tây, hắn cũng từng phái vô số người đi ám sát hắn, đáng tiếc không có lần nào thành công. Bây giờ hắn trở lại bên cạnh mẫu hậu, cơ hội động thủ sẽ càng nhiều, lại không nghĩ đến điều bị hắn bẩm báo với mẫu hậu. Thái tử càng nghĩ càng hận, không khỏi gục đầu xuống, không nói một lời. Bùi hậu nhìn thái tử, đôi mắt yên tĩnh, sâu thẳm nhìn không rõ ưu tư, cuối cùng nàng chỉ nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Thái tử ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân của mình, đối phương vẻ mặt lạnh lùng như vậy, không có chút nào quan tâm cùng bảo vệ của mẫu thân đối với nhi tử. Nhiều năm nay mình lại không tìm ra được nửa điểm từ ái thuộc về mẫu thân ở trên người Bùi hậu. Trong mắt thái tử tràn đầy bi thương, sau đó hắn xoay người, nhẹ nhàng lui xuống. Mà lúc này ở Quách phủ, Lãnh Liên đến thăm Lý Vị Ương, Triệu Nguyệt tới nghênh tiếp, mỉm cười nói, tiểu thư đang chọn lựa y phục. Lãnh Liên một đường đi vào, trong phòng bài trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy, ngấm ngầm tinh tế cho thấy khí phách của hào môn. Ngay cả nàng ở trong hoàng cung đại lịch ngàn vạn ân sủng, cũng không khỏi thấy líu lưỡi. Lý Vị Ương đang sai người đem tất cả xiêm y của nàng lấy ra. Bây giờ tất cả những bộ xiêm y này đã không còn treo ở trong tủ lớn, cũng không phải gấp để giữ trong dương. Ngược lại toàn bộ mang ra hết để trong những mâm gỗ màu son, mỗi một cái mâm gỗ như vậy để 3 bộ xiêm y, trong đây có hết thảy khoảng 20-30 cái như thế, đều do các tỳ nữ cẩn thận dè dặt nâng lên, từng cái đưa đến trước mặt Lý Vị Ương. Đây giống như một tiệm tơ lụa, tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, mỹ lệ nhất dường như đều bày ra tại trong căn phòng này. Chờ đến Lãnh Liên nhìn rõ những mâm gỗ chứa những bộ xiêm y rực rỡ, bắt mắt kia, chỉ cảm thấy mắt như đang nhìn vào một tầng sương mù, cả người phảng phất như nhìn thấy từng tấm vải cẩm tú hoa lệ, dường như không có cách nào phân biệt được, bởi vì những bộ xiêm y này đủ kiểu, đủ loại, màu sắc mỹ lệ, mềm mượt như mây, thật sự là rất nhiều, rất đẹp, số lượng quả thực là đếm xuể. Lý Vị Ương mỉm cười hướng Lãnh Liên vẫy tay nói, ta đang lo lắng không biết hôm nay phải mặc cái gì, ngươi đã tới, vậy thay ta chọn một bộ đi. Lãnh Liên tươi cười, thong dong đi tới, nàng nhẹ giọng nói, Gia Nhi, y phục của ngươi cũng thật là nhiều quá. Năm đó Lãnh Liên ở trong cung, mỗi quý cũng đều sẽ phái người đặt mua xiêm y, nói chung nữ nhân trên đời này tổng thể là như vậy, sẽ không ghét bỏ chuyện mình có nhiều y phục. Nhưng lúc đó ở trong cung có nhiều điều lệ, một vị phi tử như nàng không bao giờ được lấn lướt qua hoàng hậu cùng phi tần cao cao tại thượng khác. Những nữ nhân kia cả đám đều đã lớn tuổi, dung nhan suy tàn, cho nên các nàng xưa nay đều thích y phục thanh nhã. Bất đắc dĩ nên Liên Phi cũng chỉ có thể mặc những bộ xiêm y tinh giản, giả bộ thành một hình dáng mộc mạc, đơn thuần để cho hoàng đế được vui. Giờ phút này nhìn thấy Lý Vị Ương lại có nhiều y phục như vậy, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ thấy Quách gia đúng là vô cùng phú quý, nhưng lại không vì thế mà hưởng lạc giống như trong cung. Lý Vị Ương đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng buông đôi hàng mi xuống, khẽ cười nói, nơi này chỉ là một phần y phục mà thôi, kỳ thật hiện tại ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu xiêm y, bao nhiêu giày, bao nhiêu dây chuyền, bao nhiêu bông tai, cho nên mỗi lần chọn xiêm y thật khiến cho ta đau đầu. Lúc này Triệu Nguyệt ở một bên tiếp lời, tiểu thư, xiêm y của người đại khái là khoảng 100 cái, giày cũng không tính là nhiều, chỉ có khoảng 30-40 đôi mà thôi. Lý Vị Ương phảng phất giật mình mỉm cười nói, phải không? Nhiều như vậy sao? Triệu Nguyệt tươi cười càng thêm ngọt ngào nói, đây chỉ là xiêm y của một quý, tiểu thư mỗi quý đều mua mới, phải đem những bộ cũ vứt bỏ, nếu không 10 căn nhà thế này cũng chứa không nổi. Lãnh Liên thuận mắt nhìn qua những cái mâm gỗ gần đó, áo choàng lông chồn màu trắng, kế tiếp là sóc, sau đó là da cáo, cuối cùng là chồn tía. Loại da chồn tía này tuyệt đối không phải người bình thường có thể mặc được. Chỉ trừ nữ quyến của đại thần tam phẩm trở lên, còn nữ quyến của những quan viên khác tuyệt đối không thể sử dụng. Cho nên khi các thiên kim danh môn bận da chồn, thì các thiên kim quan lại bình thường chỉ có thể mặc da cáo, cho dù bộ họ có nhiều tiền cỡ nào, cũng không có gan mua để mặc, vì đây chính là quy củ, cũng là thứ tượng trưng cho thân phận. Lãnh Liên nhìn từ xa, chỉ cảm thấy những bộ xiêm y này vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, hơn nửa ngày mới quay trở lại, tỏ vẻ như vô cùng thích thú. Lý Vị Ương nhìn thấy ánh mắt Lãnh Liên dừng trên xiêm y chồn tía kia, nhẹ nhàng cười nói, ta nhớ năm đó ngươi cũng từng có một cái xiêm y da chồn tía, thật là ánh sáng rực rỡ, chói lọi, rất đẹp. Lãnh Liên bị chạm trúng chỗ đau, ngượng ngùng vội vàng cười nói, đều là chuyện đã qua, còn nói lại làm gì? Nàng một bên nói, một bên ngón tay vô thức mơn trớn áo choàng da chồn tía kia, vẻ mặt lộ ra một chút yêu thích và ngưỡng mộ. Lý Vị Ương nhìn thấy, lại không có biểu hiện gì tùy ý chọn một bộ xiêm y, mở miệng nói, đến giờ dùng bữa rồi, chúng ta cùng nhau đi đi. Lý Vị Ương nói dùng bữa ở đây không phải là bữa trưa, chẳng qua là trà bánh buổi chiều mà thôi. Ngoài ba bữa ăn chính còn có hai bữa ăn nhẹ, đã gọi là ăn nhẹ tất nhiên đồ ăn sẽ không phong phú như bữa ăn chính, nhưng Quách gia cũng không phải không chu đáo. Từ khi Lãnh Liên đến đây, mỗi lần bữa ăn nhẹ đều bưng lên ít nhất cũng hơn 10 món. Những món ăn ở Quách gia, hoa sắc thật sự rất nhiều, ngay cả Lãnh Liên cũng không có cách nào nhớ hết được. Bởi vì bữa trưa hôm nay Lý Vị Ương thân thể không được khỏe, cho nên không có ăn được bao nhiêu. Lúc này Quách phu nhân liền kêu nhà bếp hầm canh vịt cho nàng. Lãnh Liên cười nói, ta nhờ ngươi mà được thơm lây. Nàng bưng chén lên, nhẹ nhàng nếm thử, không khỏi khen, con vịt này hương vị không giống bình thường, không biết là làm như thế nào. Lý Vị Ương cười cười, nhìn hướng Liên Ngẫu bên cạnh. Liên Ngẫu cười hì hì nói, con vịt này cách làm rất đơn giản. Trước tiên là nhổ hết lông, sau đó đem rửa sạch, cộng thêm một ít gia vị, để vào một cái nồi bằng gốm sứ, sau đó đậy thật chặt không cho khí thoát ra, dùng lửa nhỏ chưng liên tiếp 3 ngày, con vịt sẽ mềm hoàn toàn, mềm đến nỗi không cần dùng dao cắt, chỉ cần dùng đũa kẹp một cái là có thể dễ dàng tách thịt ra. Tiểu thư gần đây không muốn ăn, phu nhân nói ăn cái này mới khai vị. Lãnh Liên nghe đến đó, cảm thấy khó mà nuốt xuống, không nghĩ đến Lý Vị Ương lại có thể có cuộc sống xa hoa như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười, trái lại gắp một miếng da vịt cho nàng, nói, ngươi đừng chỉ nhìn da vịt này, trong chén canh nó là phần tinh mỹ ngon miệng nhất đó. Không tin, nếm thử xem. Lãnh Liên miễn cưỡng cười nói, được, để ta ăn thử. Nàng một bên nói, một bên nhìn lướt qua một vòng các món ăn trên bàn. Sự thật là các món ăn của Quách gia, bên ngoài tử lâu cũng có, chỉ là cách làm, so với bên ngoài lại có nhiều ý tứ, công phu hơn. Ví như nữ quyến của Quách gia mỗi ngày đều dùng tuyết tai, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường ở bên ngoài. Loại tuyết tai này sống nhờ ở trên vách núi treo leo, không dễ dàng phát hiện ra. Thường thường một muỗng nhỏ đã 4-50 lượng bạc mới có thể mua được. Người thường hoặc là quan viên bình thường có rất nhiều tiền muốn mua cũng mua không được, bởi vì tuyết tai tốt nhất đã được dâng đến trong cung. Mà Lý Vị Ương hiện tại có thể ăn được loại tuyết tai cái này, chính là do Quách Huệ Phi đưa riêng tới cho nàng. Lãnh Liên ăn lại cảm thấy không mặn cũng không ngọt, càng không có hương vị, sự chua xót trong lòng tự dưng tràn ra. Tuyết tai chân quý như vậy, Lý Vị Ương lại phân phó người để ở trong nước cốt gà hoặc là các loại canh khác như một thứ gia vị mà thôi. Lãnh Liên để chén xuống, nhẹ nhàng than thở một hơi nói, cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đại khái gia nhi cũng không có nghĩ đến, ở nơi đây ngươi lại có thể có được cuộc sống như vậy. Lãnh Liên lúc nói những lời này, cũng đã áp chế không được chua xót trong ngôn ngữ. Sự thật nàng vốn là người cực kỳ thông minh, mới có thể nhìn ra hành động hôm nay của Lý Vị Ương rõ ràng là cố ý làm nàng ăn không được ngon miệng, chỉ là người đến lúc chán nản, thường sẽ đem tâm sự bên trong để lộ ra. Lý Vị Ương sớm đã nhìn ra Liên Phi tuy rằng lúc vừa mới vào cung là vì quốc hận thù nhà, nhưng dần dần nàng đã bị cuộc sống phú quý thay đổi, sớm đã quên mất sự tinh khiết ban đầu, chỉ có thể sinh tồn trong vinh hoa phú quý. Bây giờ nàng đã lộ ra nguyên hình, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống ăn nhờ ở đậu này. Nàng nghĩ đến đây, tươi cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tất cả lại dễ dàng như thế. Chỉ có thể nói là ông trời ưu đãi ta thôi. Dùng xong bữa ăn, các tỳ nữ dâng trái cây lên, Lãnh Liên có chút giật mình. Bây giờ là mùa đông, ở đâu ra trái cây tươi mới như vậy? Lý Vị Ương lại mỉm cười phân phó người mang tới chung đựng dưa hấu. Tự mình đưa cho Lãnh Liên nói, là Nguyên Liệt đưa tới, hương vị quả thật là hiếm lạ, ngươi nếm thử xem có khác gì với loại chúng ta ăn vào mùa hè hay không. Nghe nói như vậy, Lãnh Liên ngay cả không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhận lấy chung dưa hấu này, mở nắp ra, nếm thử, nhất thời lông mày giãn ra nói, vào miệng tan ngay, thật sự thơm ngọt, phải nói là dưa hấu thuần mỹ, không biết cách làm như thế nào. Lý Vị Ương cười nói, nghe hắn nói là đem dưa hấu để trong sơ dừa rồi đem chôn, đợi một khoảng thời gian lấy ra, sau đó đem sắt xong gà xé phay, chân giò hun khói, hạt sen tươi, long nhãn, hồ đào, hạnh nhân, dưa hấu cất vào nồi lớn đậy thật kín, dùng lửa nhỏ chưng cách thủy, chưng trên 8 giờ là được, hương vị sẽ thơm ngon tinh khiết, cũng may là hắn nghĩ ra. Lãnh Liên khẽ cười nói, chẳng những là nghĩ, loại trái cây này muốn tìm trong mùa này đúng thật là không dễ dàng gì, phải không? Lý Vị Ương chỉ là tươi cười điềm đạm, không nói gì thêm. Lãnh Liên nhìn Lý Vị Ương, cố gắng kiềm chế sự hâm mộ cùng ghen tị trong đôi mắt. Sau đó nàng hạ mắt xuống, tự thương hại bản thân mình, nói, thấy rõ mỗi người đều có số mệnh. Nhìn ngươi trước đây chỉ là thứ nữ của phủ thừa tướng, hai bàn tay trắng, còn luôn luôn bị mẫu thân ngươi chèn ép, hãm hại. Về sau bằng chính thông minh, tài trí của mình trở thành quận chúa, nhưng kia lại ra sao? Bất quá đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, những ngày như trước thật không phải là quá tốt. Ta tổng thể cho rằng so với ngươi còn sống tốt hơn một chút, nhưng lại không có nghĩ lại có ngày này, nhìn thấy ngươi ở đây sống qua ngày, còn ta lại không nơi nương tựa, chỉ có thể than một tiếng khổ mệnh mà thôi. Gia Nhi, ngươi không thể nào mặc kệ ta nha. Nàng nói như vậy, trên mặt lại muốn rơi nước mắt, có vẻ điềm đạm, đáng yêu. Lý Vị Ương tự mình nâng tay của nàng lên, vỗ vỗ nói, không cần buồn như thế, dựa vào mỹ mạo của ngươi, nếu muốn tìm một chỗ dựa để hưởng thụ phú quý, cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe đến Lý Vị Ương nói như vậy, Lãnh Liên sửng sốt, rất nhanh trong con mắt lộ ra một chút cảnh giác, nàng nghĩ đến thủ đoạn tính toán người khác của Lý Vị Ương, không khỏi âm thầm kinh ngạc, lại đem những hành vi của Lý Vị Ương mấy ngày qua tinh tế cân nhắc lại một lần, Lãnh Liên trong lòng liền có một ý nghĩ mơ hồ. Nàng nhìn đối phương thăm dò nói, Gia Nhi, ngươi có phải có quyết định gì hay không? Hai chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần cố ý hại ta. Lý Vị Ương cười cười, đem chung dưa hấu chung để ở trước mặt Lãnh Liên, nói, ta sẽ không hại ngươi, nếu muốn hại ngươi, ta cần gì phải lo ăn, lo uống lại cho ngươi sống ở đây, tiếp đãi ngươi như là thượng khách chứ. Lãnh Liên nhìn thoáng qua chung dưa hấu kia, tươi cười tiêu điều, nàng lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi quá mức thông minh đến nỗi khiến ta sợ hãi. Không gạt ngươi, từ trước Thác Bạt Ngọc đối với ngươi một khối tình si, ta còn cho rằng ngươi sẽ phụ trợ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó ngồi vào vị trí hoàng hậu, không ngờ ngươi lại rời khỏi hắn. Vậy cũng không đáng nói, ngươi biết rõ bệ hạ căn bản chưa hề muốn để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại luôn giấu giếm, khiến hắn cho rằng mình có khả năng đăng cơ, cuối cùng tức đến nỗi hộc máu, ngay cả ta người ngoài nhìn vào đều cảm thấy thủ đoạn của ngươi quá sức lợi hại. Lý Vị Ương lắc đầu nhẹ nhàng thở dài nói, từ xưa, tranh giành ngôi vị hoàng đế không có phân biệt thị phi thiện ác, Thác Bạt Chân cũng được, Thác Bạt Ngọc cũng thế, bọn hắn đều phải vì hành vi của mình trả giá thật lớn, nếu ngôi vị hoàng đế là của hắn thì tất nhiên là của hắn, nếu không phải cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người khác, chẳng lẽ ta phải có nghĩa vụ giúp hắn đăng cơ sao? Giữa chúng ta bất quá là quan hệ đôi bên cùng có lợi, kết cục của hắn là do hắn nắm giữ. Đâu có liên quan gì đến ta. Liên Phi nương nương, ngươi là đang lo lắng vu vơ. Đến Quách phủ tới nay, Lý Vị Ương chưa hề kêu bốn chữ Liên Phi nương nương này. Lãnh Liên nghe đến đó, trong lòng không khỏi cả kinh, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Lý Vị Ương cười nói, ngươi không cần khẩn trương, người trong căn phòng này đều là tâm phúc của ta, không có người biết ngươi là ai. Lãnh Liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói khẽ, chuyện của Húc Nhi. Lý Vị Ương nói, ta đã phái người đi tra, Nguyên Liệt nói gần đây có chút tin tức, ngươi cần phải kiên nhẫn, chậm rãi chờ một chút. Lãnh Liên khẽ gật đầu, nghe thấy Lý Vị Ương nói tiếp, qua một tháng nữa chính là tiệc chúc thọ của bệ hạ, đến lúc đó kinh thành sẽ kiểm tra gắt gao hơn xưa, cho nên sợ rằng ngươi sẽ không thể ra ngoài trong một thời gian dài. Chắc hẳn ngươi ở trong Quách phủ đợi cũng rất khó chịu. Không bằng thời gian này rảnh, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến, bằng không qua một tháng nữa sợ rằng ngươi sẽ không được thoải mái khi phải ở trong phủ. Lãnh Liên nghe đến đó, trên mặt lộ ra một chút hy vọng nói, ta có thể xuất phủ sao? Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, chỉ cần có ta cùng hộ vệ của Quách phủ làm sao không thể. Với lại ngươi có thể dùng khăn che mặt bịt kín, người khác nếu hỏi, ta sẽ nói ngươi là một vị họ hàng xa của mẫu thân, từ nông thôn tới để cậy nhờ, ai có thể nghĩ tới ngươi là phi tử đại lịch. Đích xác, nói ra thật sự rất có lý lẽ. Lãnh Liên nghe đến đó mới yên tâm, Lý Vị Ương nhìn nàng, mỉm cười nói, Triệu Nguyệt, đem cho ta ba bộ xiêm y hải đường vân thủy văn, hoa văn mây nước, trăm điệp như ý, gấm thúy văn cầm tới đây. Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức liền thấp giọng nói, vâng. Sau đó nàng xoay người, vất vả lắm mới tìm được ba bộ kia ở trong một chồng xiêm y mỹ lệ, rồi dùng khay đựng mang tới. Lý Vị Ương đẩy cái khay đến trước mặt Lãnh Liên nói, ngươi mới tới nơi này, cũng không kịp đặt mua xiêm y cho ngươi, trước mắt người cầm tạm để mặc đi, đợi lát nữa ta sẽ lấy thêm 10 bộ nữa đem qua cho ngươi, hy vọng ngươi không ghét bỏ. Lãnh Liên nghe vậy, trong mắt không kìm nén được sự cảm kích, nàng đứng dậy tự mình cảm ơn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta sẽ ghi ở trong lòng. Lý Vị Ương mỉm cười, vỗ vỗ tay của nàng, chẳng hề nhiều lời. Chờ đến khi Lãnh Liên trở lại trong phòng mình, mới nhìn qua ba bộ xiêm y mà Lý Vị Ương đưa tới cùng với các bộ trang sức đi kèm, nhẹ giọng than thở một hơi, cái gọi là cuộc sống xa hoa cũng không gì hơn cái này, lại không biết hoàng thất Việt Tây kia phú quý đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi xuất thần. Lý Vị Ương về phòng, phân phó các tỳ nữ rời khỏi, Triệu Nguyệt mới nói khẽ, tiểu thư, người đến tột cùng là có chủ ý gì thế? Còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ phía cửa sổ, hai người quay đầu lại, nhìn thấy Húc Vương Nguyên Liệt vén áo choàng, lập tức từ ngoài cửa sổ nhảy vào, tươi cười sán lạn phảng phất như muốn làm mờ đi ánh mặt trời. Hắn mỉm cười nói, Triệu Nguyệt ngươi còn nhìn không ra sao? Tiểu thư nhà ngươi đang câu cá đấy. Triệu Nguyệt nghe thấy vậy, càng thêm nghi ngờ. Nguyên Liệt ánh mắt lướt qua một lượt những bộ hoa phục chất đầy ở trong phòng. Ngày thường trước giờ không thấy nàng đem mấy cái xiêm y này ra liếc mắt một cái. Nhưng từ khi Lãnh Liên đến nàng liền kêu người quét dọn kho, đem những y phục trước giờ không mặc lấy ra hết. Thứ nhất là để kiểm kê, chỉnh lý. Sau đó còn cố ý bày ra trước mặt Lãnh Liên để thưởng lãm. Hắn nói xong rồi đi đến bên cạnh một cái khay, lấy ra một cái cài áo đính bảo thạch màu hồng, cẩn thận nhìn. Sau đó ném sang một bên nói, còn có những trang sức này, Quách phu nhân cùng ta đều đưa nàng như vậy nhiều, đáng tiếc tất cả đều bị đem gác xó, nàng cũng không chịu liếc mắt một cái, hôm nay lại mang hết ra đây, không phải rất kỳ quái sao? Lý Vị Ương cười nhẹ, phân phó Liên Ngẫu đem những xiêm y này cùng trang sức đem đi cất, sau đó mới nói khẽ, đều đã biết, vì sao còn muốn hỏi đây? Nguyên Liệt bật cười, ta không có hỏi. Người hỏi là nhà đầu của nàng. Triệu Nguyệt càng khó hiểu nhìn hai người bọn họ nói. Hai vị chủ tử không cần thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Có thể để nô tỳ trong lòng được rõ ràng. Lý Vị Ương cười cười. Triệu Nguyệt ả. Có lúc nhìn sự việc không thể nhìn bề ngoài. Ngươi nhìn chủ tử của ngươi không phải đã nhìn thấu bản chất sao? Ta mời Lãnh Liên tới. Cố ý đem những y phục này cùng trang sức cho nàng nhìn. Sau đó mời nàng lưu lại cùng dùng bữa, đương nhiên là vì cho nàng biết ta sống thật sự rất tốt, hơn nữa còn muốn tốt hơn cả trăm lần, ngàn lần so với tưởng tượng của nàng. Tiểu thư không phải là người thích khoe khoang, Triệu Nguyệt nhíu mi, tiểu thư vì sao phải làm như vậy? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, Lãnh Liên này là người thập phần thông minh, nhưng dù là người thông minh cũng sẽ có nhược điểm, hơn nữa nàng lại là nữ tử vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ. Phàm là những cô nương mỹ lệ luôn luôn hy vọng dùng chính mỹ mạo của mình đi chinh phục mọi người, có được tất cả mọi thứ. Lãnh Liên cũng không ngoại lệ, nàng vốn là công chúa cao cao tại thượng, lại bởi vì tưởng gia mà nước mất nhà tan, cho nên mới không chút do dự gả cho hoàng đế. Dù tuổi tác của đối phương lớn hơn nàng rất nhiều, nàng cũng tình nguyện hy sinh chính mình. Vào thời điểm đó nàng có lẽ là một lòng muốn báo thù, nhưng khi tưởng gia sụp đổ, nàng hoàn toàn có thể rời khỏi hoàng cung, nhưng nàng cũng không làm như vậy, bởi vì nàng đã bị quyền thế, cuộc sống giàu có, xa hoa lộng lẫy trong hoàng cung quyến rũ. Người một khi đã nhấm nháp qua những ngày như vậy, sẽ không muốn trải qua cuộc sống gian khổ, cho nên nàng vẫn tiếp tục ở lại. Thậm chí lúc đối mặt với uy hiếp của Thác Bạt Ngọc, nàng tình nguyện hai mặt đối phó kẻ địch để tiếp tục hưởng thụ, đáng tiếc cuối cùng vẫn mất đi tất cả. Đối với nàng giờ phút này mà nói, làm sao có thể một lần nữa được quyền lực phú quý mới là vấn đề quan trọng nhất của nàng. Nguyên Liệt ngưng mắt nhìn Lý Vị Ương nói, nàng có nghĩ qua Lãnh Liên vì sao lại tới tìm nàng không? Lý Vị Ương trong tay bưng chén trà, nhẹ nhàng cười nói, ta không biết nàng vì sao lại tìm tới ta, ta chỉ biết ta nên mau chóng đem củ khoai lang phỏng tay này trả ra ngoài. Nguyên Liệt tươi cười càng sâu nói, hoàn trở về, làm sao mới có thể hoàn trở về? Lý Vị Ương cười nhẹ, vậy thì phải mượn tửu lâu của chàng dùng một chút. Nguyên Liệt nghe đến đây, mặt mày tươi cười càng sáng lạ, nàng muốn mượn. Chỉ cần nói ngày, tòa tửu lâu đó đều không ngại tặng cho nàng. Lý Vị Ương lắc đầu, nói, nghe nói Thái tử Điện Hạ gần đây thường xuyên đến tửu lâu của chàng mở tiệc đãi khách, nhưng sự thật là... Nguyên Liệt cẩn thận suy nghĩ, lập tức như là nghĩ đến cái gì đó, trong tươi cười lướt qua một tia trào phúng, nói, tửu lâu ta ngưỡng cửa treo cao, xa hoa nhất, trong tửu lâu tân khách đàm tiếu đều là những chuyện thập phần cao quý, vãng lai không có dân thường, Thái tử Điện Hạ sẽ nhìn chằm chằm, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, ta sẽ chọn lựa thời cơ thích hợp, nàng cứ yên tâm đi. Hai ngày sau Thái tử một mình đi đến tửu lâu, lập tức liền được đón vào nhã gian trên lầu cao. Người bên cạnh đưa tới nữ tử mỹ lệ hiến múa, lại ân cần khuyên bảo, Thái tử bất giác đã say, nghĩ đến Bùi Hậu cùng Doanh Sở khó nói rõ quan hệ, hắn không khỏi tức giận tới cực điểm. Những ngày gần đây, bởi vì bên cạnh có Doanh Sở, Hoàng hậu là cũng không thèm nhìn hắn một cái, giống như không chút hào để ý nhi tử này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phẫn hận cộng thêm ghen tị, quả thực khó mà miêu tả được cảm giác trong nội tâm. Bây giờ Tĩnh Vương như hổ rình mồi, vị trí thái tử của hắn tràn đầy nguy cơ, Bùi Hậu lại đối với hắn thập phần lạnh nhạt, quyền lực phú quý hắn còn không biết có thể hưởng thụ được bao lâu, chỉ có thể hôm nay có rượu hôm nay say. Đúng lúc này, Tùy Tòng vào nhã gian, hướng thái tử bẩm báo, điện hạ, hoàng hậu nương nương triệu kiến. Thái tử đứng dậy, lung la lung lay, mắt say lờ đờ, lim dim nói, mẫu hậu, người kêu ta làm cái gì? Tùy Tòng vội vàng nói, thái tử điện hạ, xin ngài nhanh chóng tỉnh rượu, sớm tiến cung đi. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị thái tử đánh cho một bạt tai, thái tử tức giận nói, cút. Nói xong câu này, thái tử dĩ nhiên mở cửa, đi ra ngoài. Đi đến đầu bậc thang lại không ngờ có một cô nương chính diện đang đi lên lầu, trên mặt nữ tử kia che một tấm lụa trắng, thân hình yểu điệu. Thái tử nhìn lướt qua chỉ thấy tựa như dương liễu nghênh phong, dáng người cực kỳ xinh đẹp. Hắn cũng không phải là đồ dê xồm, nhưng thấy nữ nhân như vậy cũng không khỏi sửng sốt, hứng khởi nhìn đối phương. Lúc nữ tử ấy đi qua bên cạnh hắn, hắn phảng phất say rượu, thân hình lảo đảo một cái, đem khăn lụa trên mặt nữ nhân kia kéo xuống dưới. Nữ tử ấy kinh hoàng kéo lên, lại làm cho thái tử lắp bắp kinh hãi. Phải nói Liên Phi mỹ mạo tuyệt đối khó có người sánh bằng. Năm đó lúc được dâng lên cho hoàng đế đại lịch, liền được gọi là tiên nữ hạ phàm, có thể nói ngoài Lý Trường Nhạc miễn cưỡng có thể tương đương, tuyệt đối không có người có thể so sánh với nàng. Thái tử nhìn lại, chỉ cảm thấy những tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên làn da trắng như tuyết của nàng, giai nhân như ngọc, tuyệt sắc khuynh thành. Chẳng những mỹ mạo, hơn nữa cử chỉ thanh tao, trang nhã, vô cùng đặc biệt. Ngay cả biểu muội Bùi Bảo Nhi của hắn được người người xưng là mỹ nhân đẹp nhất Việt Tây cũng tuyệt đối không thể so sánh với nàng. Nhìn từ dưới lên hắn bỗng nhiên ngừng thở. Thái tử không phải là sắc lang, hắn chỉ là đối với mỹ nhân đặc biệt yêu thích. Nhưng trước giờ hắn chưa từng có loại cảm giác run rẩy tâm trí như thế này, không khỏi đứng yên ở chỗ ấy. Nhìn thấy trong mắt nữ tử ấy có hơi kinh hoàng, thái tử vội vàng nói, xin lỗi. Nữ tử thấy hắn cũng không có ác ý, liền nhẹ nhàng mỉm cười, trong chốc lát làm không gian xung quanh trở nên bừng sáng, chói lọi, hào nhoáng chói mắt. Ngay lúc này tỳ nữ phía sau đi lên vội vàng tay nàng chụp khăn che mặt lên, một đường vội vàng hướng nhã phòng mà đi. Thái tử thấy cảnh này, đứng yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng nửa ngày, đến lúc Tùy Tòng vội vàng đi ra, thái tử mới thấp giọng nói, đi điều tra thêm về nữ tử kia là người nào. Tùy Tòng sửng sốt, há to miệng nói, thái tử điện hạ nói là vị nào? Thái tử lạnh lẽo trừng mắt nhìn hắn nói, không nhìn thấy sao? Chính là cô nương che mặt bằng lụa trắng phía trước, vừa mới vào nhã gian. Nghe thái tử nói xong câu đó, Tùy Tòng kia mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, thái tử điện hạ, nô tài sẽ đi xử lý ngay, nhưng ngài phải nhất định tiến cung đi gặp hoàng hậu nương nương. Thái tử cười một cái nói, chuyện của mẫu tử ta, khi nào đến phiên nô tài ngươi tới quản, đem chuyện ta phân phó làm cho tốt là được. Nói xong, hắn xoay người đang định xuống lầu, lại nhìn thấy Húc Vương Nguyên Liệt cùng Lý Vị Ương sóng vai mà đi, hai người trên mặt đều đang cười khanh khách, sắc mặt thái tử lạnh lùng, lập tức lại lộ ra ý cười ôn hòa, như tầm gió xuân đi tới. Hai vị cũng tới tửu lâu này sao? Kỳ thật thái tử đã biết tửu lâu này là thuộc về Húc Vương, chẳng qua hắn không muốn trước công chúng chọc thủng mà thôi. Nhìn thấy Húc Vương biến sắc, thái tử trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn thầm nghĩ ta biết đây là tửu lâu của ngươi, nhất định phải tới để chọc tức ngươi. Nguyên Liệt một lát sau khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, thì ra là thái tử điện hạ, không từ xa tiếp đón. Thái tử cười nhẹ coi như đáp lại, ánh mắt chuyển tới trên người Lý Vị Ương, thấy nàng hai má hồng nhuận, con mắt như lưu ly, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, cũng khiến người khác một phen động lòng. Nhưng đối với thái tử, nữ tử này dung mạo thật sự không tính là tuyệt phẩm, chỉ ít cùng vị tuyệt sắc giai nhân vừa rồi so ra còn kém rất xa. Lại không biết Nguyên Liệt này vì sao gắt gao nhìn chòng chọc nàng không buông, ngay cả tướng mạo Vương Tử Khâm kia đều nhìn không thuận mắt. Thái tử không khỏi nhẹ giọng thở dài, mọi thứ đều có duyên phận thật không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến đây, hắn lại vô thức nhìn thoáng qua hướng biến mất của mỹ nhân kia. Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này, từ tốn cười nói, thái tử điện hạ đi thong thả. Nói xong, nàng cùng Nguyên Liệt cùng nhau lên lầu. Thái tử đi đến giữa bậc thang, rồi lại hồ nghi nhìn qua hướng bọn họ đi tới, mà lúc này Tùy Tòng đi nghe ngóng tin tức đã đi tới đối diện, hướng thái tử thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ, nữ nhân kia, nô tài đã nghe được, nghe nói là họ hàng xa dưới quê của Quách phu nhân, cố ý tới đi nhờ bà." Thái tử mâu quang trở nên sâu thẳm nói: "Họ hàng xa, nàng lừa ai vậy? Dung mạo cùng tư sắc như vậy, lại tự ở nông thôn tới. Trong này nhất định có nguyên do gì đó." Hắn nghĩ nghĩ, trong mắt đột nhiên lộ ra một chút kích động. Nếu là nữ tử này cùng Quách phủ thật sự có liên quan, nàng tìm cách vào phủ càng có tính khiêu chiến, nói không chừng còn có thể đào ra rất nhiều bí mật. Nghĩ đến đây, cạnh môi hắn lướt qua một tia cười lạnh, liền hướng Tùy Tòng kia thấp giọng nói: "Kể từ hôm nay ngươi phải nhìn chòng chọc Quách phủ, nếu nữ tử ấy đơn độc ra ngoài, lập tức tới bẩm báo với ta." Tùy Tòng nghe đến đó, không khỏi giật nảy mình nói: "Thái tử điện hạ, chuyện này sợ rằng không thỏa." Thái tử không chút lưu tình liền cho hắn một bạt tai, thấp giọng trách mắng: "Cứ theo ta nói mà làm. Chuyện này tuyệt đối không thể cho bất kỳ người nào biết, nếu truyền đến tai mẫu hậu, ta đầu tiên sẽ chém cái đầu chó của ngươi." Tùy Tòng kia thập phần sợ hãi, vội vàng đáp: "Vâng, thái tử điện hạ." Bên trong nhã gian, Lãnh Liên có chút tư tưởng không tập trung, vừa rồi nàng tại hành lang nhìn thấy một công tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ công tử. Công tử kia mặc cẩm bào đeo đai ngọc, ánh mắt sáng láng, đặc biệt khí độ thoát ra đã biết là không phải phàm nhân. Nàng cẩn thận nghĩ, cơ hồ muốn mở miệng hỏi thăm thân phận đối phương, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Lý Vị Ương này là người rất lợi hại, nếu bị đối phương phát hiện ra tâm tư của mình chỉ sợ sẽ kìm kẹp, áp chế mình. Lý Vị Ương một bên xem ca múa, một bên liếc qua nhìn Lãnh Liên, rõ ràng nhìn thấy nàng thần sắc bất an, nhẹ nhàng mỉm cười, phảng phất giống như không phát hiện ra. Nguyên Liệt chỉ là ân cần thay Lý Vị Ương chuẩn bị trà bánh, những thứ khác chưa từng để ở trong lòng, ngược lại làm khổ Lãnh Liên. Nàng ngồi ở chỗ ấy đều không có tâm trí nhìn gì cả, mãi cho đến ca múa nghỉ, các vũ cơ đều lui ra ngoài, Lý Vị Ương mới dịu dàng thăm hỏi: "Lãnh Liên, ngươi thấy màn ca múa, vũ đạo này có được không?" Lãnh Liên vừa rồi nghĩ ngợi lung tung, từ đầu đến cuối không có xem màn ca múa này. Giờ phút này nghe Lý Vị Ương hỏi như vậy, liền mơ hồ mấy câu, cuối cùng vẫn mỉm cười nói: "Tửu lâu này cũng thật là hào hoa xa xỉ, chắc có không ít quan lại quyền quý lui tới." Nàng nói tuy rằng là hỏi Nguyên Liệt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương mỉm cười, tất nhiên là biết nàng đang muốn hỏi ai, nhưng làm như không biết, đích xác nơi này vãng lai rất nhiều người đều là hào môn quý tộc,